Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 844, không cần đại kinh tiểu quái. Thời gian đang trôi qua, có chút cầu lửa tát, có chút cầu lửa rời về phía càng xa địa phương. Thiệu Huyền tầm mắt ngưng tụ đến một nơi, chỗ kia tình hình bị thoáng chốc phóng đại, một đôi già nua tay, phất qua sau cơn mưa mặt đất. Nâng lên một đoàn đất bùn, lòng bàn tay toát ra màu trắng trong ngọn lửa. Kia đoàn đất bùn lăn lóc, càng ngày càng nhỏ, cũng càng lúc càng chắc chắn, cuối cùng tạo thành một cái tương tự chứng hình thái, trở thành một cục đá, xung quanh như vân tựa như sương mù. Thiệu Huyền không thấy rõ hắn dáng vẻ, lại nhận được viên đá kia, nhưng mà, ở viên đá kia tạo thành lúc sau, màu trắng ngọn lửa dần dần biến mất. Bóng người cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng quy về một phiến trong mây mù. Viên đá kia chớp động màu trắng hào quang, cũng không cùng những loại lửa khác cùng nhau, mà là ẩn ở một phiến mây mù lúc sau, tựa như núp ở phía sau thần bí nhất tinh thần. Đây chính là Dịch Tường Sở nói đi qua. Thiệu Huyền nghĩ nhìn tương lai, nhưng thân thể mệt mỏi đã rất rõ ràng, duy trì không được loại trạng thái này, tương lai còn dài. Dần dần từ trong đó thoát ly, Thiệu Huyền cảm giác được ý thức ở từ từ khép lại. Thần kinh truyền lại quanh người cảm giác, lạnh cóng hàn ý nhường Thiệu Huyền nhớ tới. Hắn còn ở đây phiến băng tuyết đại lục bên trong, mở mắt ra, trong tay còn nắm kia điều đan bện kim sắc dây cỏ. Bốn phía vẫn một mảnh màu trắng, nhưng bất đồng chính là, đã bao phủ thật dày một tầng tuyết, không còn là đốt cháy sau này vôi. Trừ Thiệu Huyền bên cạnh một khối này, bốn phía tầng tuyết đã quá đầu gối. Một tiếng ưng minh từ cách đó không xa sông băng thượng vang lên. Ngậm một con cá cha cha hạ xuống Thiệu Huyền trước mặt. Chờ rất lâu rồi, Thiệu Huyền nhìn trước mắt ưng. Nghĩ đến ở cái kia tinh thần ý thức trong thế giới nhìn thấy kia đoạn liên quan tới núi ưng tình. Hình, nâng tay vỗ vỗ nó lại gần đầu. Chiều sông băng đại lục bên lề đi qua. Thiệu Huyền biết, mỗi một lần tiến vào cái kia tinh thần ý thức thế giới, rõ ràng cảm giác chỉ có rất ngắn thời gian, nhưng thế giới hiện thực lại quá rất lâu. Vừa đi tới nơi này thời điểm, bởi vì những thứ kia đuổi giết bầy thú, cha cha trên người mặc dù không có cái gì đại thương, nhưng thương nhẹ vẫn là có không ít. Nhưng bây giờ, những vết thương kia đã hoàn toàn nhìn không thấy. Tân vết thương hẳn là gần nhất đi săn thời điểm tạo thành. Dịch Tường mang đến những thứ kia thú khôi lỗi hài cốt. Đã sớm bị tầng tuyết bao trùm. Bị tân sinh thành băng giá đông lại. Nguyên bản sụp đổ băng giá. Lần nữa phủ kín lục địa bên lề. Không trước kia như vậy cao. Nhưng mà Thiệu Huyền tin tưởng. Theo thời gian trôi qua. Băng giá sẽ lần nữa khôi phục dáng vẻ trước kia. Bây giờ băng giá không có cách mặt biển mấy trăm mét như vậy cao địa phương. Nhưng lớp băng thật dày đủ để tiếp nhận lấy cha cha ở phía trên hành tàu. Trọng lượng càng nhẹ Thiệu Huyền liền càng không cần nhắc. Cần phải trở về. Xung quanh vẫn rất an tĩnh. Băng tuyết tựa như cự tuyệt hết thảy sinh mạng. Nhưng mà, ở thối lui ý thức thế giới lúc, Thiệu Huyền thấy qua một ít ngắn ngủi hình ảnh. Hắn biết, nếu như những thứ kia chính là tương lai. Như vậy, này phiến sông băng đại lục, rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Quay đầu liếc nhìn này phiến trắng xóa băng địa, Thiệu Huyền nhảy lên lưng chim ưng. Đi thôi, bầu trời không phải mới tới thời điểm âm trầm dáng vẻ. Dương quang xuyên thấu qua cũng không kín kẽ tầng mây chiếu xuống. Mạ lên một tầng ấm quang băng sơn nhìn qua không lại như vậy lạnh. Ở Thiệu Huyền rời khỏi sau, băng phong tuyết trắng thế giới như cũ. Ngày đêm luân phiên, một ngày nào đó, một mực an tĩnh trên mặt tuyết, một cái bóng dáng từ dưới tầng tuyết chui ra, lưng đen bụng trắng, mang màng chân bàn chân dẫm ở trên mặt tuyết, đứng thẳng thân thể, loáng cái mà đi lại, mờ mịt mà nhìn trước mắt băng tuyết thế giới. Ở nó lúc sau, liên tiếp một ít tương tự bóng dáng từ tầng tuyết hạ ra tới, thành đoàn kết đội, đồng đưa chiều bờ biển đi qua. Động tác vụng về nhảy xuống nước, có chút bị đồng bạn đụng ngã xuống đất, trực tiếp từ trên mặt tuyết trượt vào nước biển. Ở trong nước lúc, Bọn nó vây cá trạng chân trước như mái treo, bén nhạy mà bơi lội, đi săn, tựa hồ rất hưng phấn. Nhưng không bao lâu, từng con nhảy xuống nước bóng dáng liền chen lấn hướng trên bờ bò. Có chút động tác quá gấp không chỉ không thể leo lên, ngược lại đi xuống trượt ngã nhiều lần, rất là chật vật. Ly trên bờ cách đó không xa, toát ra một cái lược tròn đầu, hắc trong mang bạch, thẳng đứng trồi lên mặt nước, cũng từ từ xoay tròn, mắt tò mò mà nhìn chăm chú xung quanh, đặc biệt là bò lên bờ những thân ảnh kia, nhìn chòng chọc tận mấy mắt, theo sau lại từ từ rơi về trong biển, cắt cắt cắt nặng nề băng tuyết khối nứt vỡ thanh âm vang lên. Một nơi băng giá nứt ra khe lớn, vết rách càng ngày càng lớn, mặt nước đông đảo băng trôi đại bức đung đưa. Từ chỗ cao nhìn sang, sẽ phát hiện, phía dưới có một cái to lớn bóng đen đang hướng mặt nước dựa gần. Bành suy khí lưu cường đại ở mặt biển đẩy lên cao cao cột nước. Nhìn không thấy trong góc, còn có rất nhiều đang ở tỉnh lại sinh mạng. Này phiến rất hiếm dấu chân người, đã từng cơ hồ không có mạng sống băng phong chi địa. Cuối cùng nghênh đón náo nhiệt một ngày. Một bên khác, cha cha dọc theo tới lúc tiến đường quay đằng sau bay. Bất quá không có một mực hướng sa mạc bên kia, mà là ở nửa đường chuyển hướng. Nơi này ly kia phiến băng hàn chi địa đã rất xa. Vào mắt lại toàn là tuyết trắng bao trùm cao cao đỉnh núi, cho người lạnh cóng cảm giác. Phong như lạnh đao siêu siêu thẳng cạo. Bên này ngươi đi qua, Thiệu Huyền hỏi, dựa theo trong đầu hợp lại đại khái bản đồ, hướng bên này quả thật có thể bay hướng bộ lạc, chỉ là phải trải qua hung thú sinh hoạt núi rừng. Dĩ vãng đều là từ bộ lạc tiến vào núi rừng, nhưng bây giờ là trực tiếp vượt qua xa lạ dãy núi, cao ngất chênh lệch không đều trên ngọn núi, có mấy chỉ dáng người to lớn bay động bóng dáng, kia là cùng cha cha một dạng sơn phong cự ưng. Trừ đi cha cha cái này đặc biệt, đại đa số sơn phong cự ưng đều thích như vậy đậy băng tiết đỉnh núi cao đất núi. Lại bay về phía trước, Thiệu Huyền còn nhìn thấy trên núi cao băng nguyên cùng sông băng. Cùng núi ưng chỗ đó hoàn cảnh ngược lại có mấy phần tương tự. Chính là không biết này dãy núi có hay không cùng chỗ đó tương liên. Này dãy núi thật sự là quá dài quá đại, không cách nào nhìn rõ hai bên tận cùng đến cùng ở nơi nào. Hòa tan nước tuyết cùng trên núi toát ra nước suối hội họp, chảy qua sâu không lường được thung lũng, lại cùng những phương hướng khác qua tới dòng nước, cùng nhau hướng chảy một con sông lớn. Con sông này chính là bộ lạc trước kia con sông. Nơi này chính là con sông ngọn nguồn. Năm đó vô biên sông lớn lại là chuyện gì xảy ra? Cũng không đối. Thiệu Huyền năm đó ở qua sông thời điểm liền có cảm giác. Nhìn như vô biên sông lớn, hẳn cũng không giống nhìn lên như vậy rộng. Chỉ là năm đó thực lực có hạn, không nhìn ra bên trong huyền ảo. Thế giới bí mật vẫn là có rất nhiều, chỉ là cần đi phát hiện. Liền như rất lâu trước kia, mồi lửa mới xuất hiện thời điểm. Nếu như không có cái thứ nhất nắm giữ mồi lửa người, hỏa như cũ là một cái lệnh tất cả sinh mệnh sợ hãi tồn tại. Dọc theo con sông này bay về phía trước trên đường, Thiệu Huyền nhìn thấy qua rất nhiều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Trước kia chỉ là từ bộ lạc xuất phát, tiến vào núi rừng đi săn. Phạm vi cũng có hạn, xa nhất cũng chỉ là đi núi ưng. Nhưng lần này, là từ đại lục khối một chỗ khác, từ một tuyến đường khác trở về. Nhìn thấy cảm giác cũng cùng trước kia bất đồng. Năm đó ngươi chính là từ hồi bộ lạc chỗ đó, vòng qua sa mạc, từ bên này bay đi núi ưng. Thiệu Huyền hỏi, năm đó Thiệu Huyền đi một khối khác đại lục thời điểm, cha cha lưu ở bộ lạc. Đoạn thời gian đó, cha cha từng rời khỏi bộ lạc bay đi hồi bộ lạc chỗ đó, tìm đồng bạn cùng nhau đi trước núi ưng. Tiếu cha cha đáp một tiếng, ý tứ là Thiệu Huyền đã đoán đúng, liền tính chưa từng bay qua tuyến đường. Sơn phong cự ưng đối với khối kia tín ngưỡng chi địa cũng có trời sinh trực giác. Trong đầu tựa hồ có cái kim chỉ ở nói cho bọn nó nên bay tới nơi nào. Cho nên, bất kể ở trên thế giới địa phương nào sinh hoạt, trưởng thành đến giai đoạn nhất định sơn phong cự ưng đều có thể tìm được núi ưng vị trí. Đó là một loại thiên tính, cũng là một loại trồng vào trong xương tín ngưỡng. cho dù bọn nó chưa từng chân chính gặp qua chính mình, tổ tiên, dáng dấp ra sao. Trở về bộ lạc trên đường, Thiệu Huyền ở trong núi rừng đi săn thời điểm, thường xuyên sẽ nhìn trong núi rừng các loại hung thú. Nhớ tới ý thức trong thế giới nhìn thấy xa xôi đi qua cảnh tượng. Kia chàng thiên hỏa đối thế giới thay đổi thật sự rất đại. Người nổi dậy, cũng là người chính mình bắt được cái này cơ hội. Nếu không, liền tính có thể chịu đựng qua thiêu đốt, liền tính có thể tránh thoát thiên hỏa, như cũ bị chen ở chuỗi thức ăn dưới đáy. Thế giới tổng là tàn khốc, không có cường đại thực lực, chỉ có bị săn bắt phần. Phi phi rừng rừng, rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc đi săn mà lúc, Thiệu Huyền tâm tình cũng bắt đầu ung dung lên. Lần đầu tiên cầm đao đá đi vào núi rừng thời điểm, Thiệu Huyền liền ý thức được, chính mình thật sự đi tới cái thế giới này, không trở về được. Ở Viêm Giác nhiều năm như vậy, từ lúc mới bắt đầu không quan trọng, đến bây giờ chân chính đem Viêm Giác coi thành chính mình một phần trách nhiệm. Trong đó mùi vị, cũng chỉ có Thiệu Huyền chính mình biết. Rốt cuộc, ở mỗi cái Viêm Giác người trong mắt, Thiệu Huyền vẫn là cái kia từ Phục Ngưu Động đi ra tới người. Viêm Giác địa giới rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía dưới, là giải chân một bên chạy một bên hưng phấn ầm ĩ đội tuần tra. Phía trước, Vu cùng thủ lĩnh sớm đã mang người chờ ở nơi đó. Viêm Hà khu giao dịch bên trong, Bối Mịch chính mang người nhìn tân mua sân. Bọn họ đi tới nơi này sau, Bối Mịch liền đánh nhịp quyết định ở Viêm Giác cái này khu giao dịch mua cái đại viện. Phái một ít người trường kỳ ở lại chỗ này thu mua đá quý chờ một khối khác đại lục hiếm hoi đồ vật. Đang nói, đột nhiên nghe đến bờ sông bên kia Viêm Giác bộ lạc bên kia bộc phát ra tiếng hoan hô. Thanh âm quả thật quá đại, liền tính là huyên náo khu giao dịch cũng có thể nghe được. Tiếng kèn lệnh ở vang, khu giao dịch bên trong Viêm Giác người chạy động vội vàng. Làm sao rồi? Phát sinh chuyện gì? Một mặt mờ mịt mới tới viễn hành giả nhóm, mau mau hướng những người khác hỏi thăm. Mà một ít quen thuộc Viêm Giác các cụ già, chỉ ở ngay từ đầu kinh ngạc lúc sau liền bình tĩnh. Đối với sát lại gần hỏi thăm viễn hành giả, bọn họ chỉ bờ sông bên kia Viêm Giác bộ lạc bên kia. Hẳn là Viêm Giác cái kia không biết chạy đi đâu đại trưởng lão lại trở về, sau đó cho đối phương một cái chuyện thường xảy ra. Không cần đại kinh tiểu quái, ánh mắt vờn quanh khu giao dịch đào đường sông đào cạnh. Tiểu Dực Long hướng trong nước ném xuống một con cá, ngẩng đầu nhìn bờ sông bên kia líu ra líu díu lá khô chim. Dương cánh bay lên, từ đường sông thượng bay qua thời điểm, cùng thường ngày một dạng hướng mặt nước kêu mấy tiếng. Mấy cái đã so người đều dài hình thoi bóng dáng nhảy ra mặt nước. Lớn lên đại cốt vảy thân thể trên không trung xoay tròn, vạch qua một đường vòng cung, lại chui vào trong nước. Xong. Lịch sử chân tướng là cái dạng gì? Không người biết, nhiều một điểm ảo tưởng, nhiều hơn một chút vui thú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.